ấy có Bồ Tát hiệu là Dũng Lực, lễ Phật tức ý mà bạch rằng: Như chỗ tôi lãnh hội ý nghĩa của Đức Phật đã dạy, nếu có Bồ Tát nào nghĩ rằng tôi sẽ chống đến đạo vô thượng thành tối chánh giác, Bồ Tát nào nghĩ như vậy thì gọi là giải đãi. Tại sao? Bồ Tát ấy chẳng tinh tiến nhàm sợ sanh tử. Nếu có Bồ Tát thấy sanh tử hoạn nạn thì thấy được kiết sử triền phược, chẳng nhập niết bàn chỉ hóa độ chúng sanh thì mới thành tối chánh giác. Tại sao vậy? Bạch Đức Thế Tôn, pháp của Bồ Tát là siêu tu tập đạo hạnh khắp trong sanh tử, khai đạo lợi ích vô lượng chúng sanh, cho họ nhập vô dư niết bàn mà cũng không chỗ được giáo hóa. Vì thế nên, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát hạnh phải trọng sanh tử, chẳng kính nhập niết bàn. Bồ Tát hạnh trọng sanh tử rồi phụng thờ vô lượng chư Phật, khai đạo lợi ích vô lượng chúng sanh, nghe học vô số pháp, nhập vào tâm niệm của chúng sanh, chí nguyện sở hành kính hạnh niết bàn, trọng các quán hạnh. Nếu thấy có Bồ Tát sợ sanh tử khổ hoạn tích hạnh niết bàn thì nên quan niệm rằng Bồ Tát này chắc là đọa lạc, vì bỏ mất hạnh Như Lai, có lỗi với chúng sanh. Sao gọi là Bồ Tát mà chẳng thuận theo hạnh Bồ Tát lại thích thanh văn địa, duyên giác địa? Đây đáng gọi là không có hạnh Bồ Tát, là hạnh thanh văn. Tại sao vậy? Hạnh của hàng thanh văn sợ khổ hoạn sanh tử, còn Bồ Tát đi trong vô lượng sanh tử mà chẳng bị ràng buộc. Đức tức ý Như Lai khen Dũng Lực Bồ Tát rằng: lành thay, lời nói ấy rất hay, ngôn giáo thuần thục. Bồ Tát hành đạo bỏ sự an vui của chính mình mà chẳng bỏ người khác, thường xét lỗi mình mà chẳng tìm lỗi người. Dũng Lực sĩ Bồ Tát lại bạch: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát hạnh? Đức Phật tức ý dạy: Này thiện nam tử, tự chánh lấy việc làm của mình mà vì chúng sanh tuyên nói sự thành bại khổ nạn sanh tử, chịu lấy vô lượng khổ hoạn của sanh tử mà không khiếp sợ, chẳng thích bậc thanh văn và bậc duyên giác mà chuyên tu tập việc làm của Bồ Tát, chẳng luyến thiền định, ở trong tam giới biết rõ thiền định, biết rành các ác đạo, tu tập các môn phương tiện, biết hết cả công đức thiền định trí huệ giải thoát chẳng cùng tận, phát trí huệ vô sanh, vì người mà ban tuyên tất cả pháp bổn lai không có, trí cũng vô sở đắc, biết các chúng sanh mà không có ngu ngã, dùng trí huệ khai hóa tất cả chúng sanh cho họ hiểu các pháp tịch diệt, thọ trì các pháp, thông các Phật độ, biết tất cả như hư không, Phật quốc thanh tịnh, trí huệ sáng sạch. Do trí huệ thấu suốt tất cả pháp không tăng không giảm, mà dùng tướng hảo trang nghiêm trí huệ vô sở đắc, nhân đó mà tuân thờ tất cả cội công đức chẳng quên bỏ, ít não bớt diệt, với các chúng sanh thường làm việc cứu vớt hoạn nạn, thân tâm đạm bạc chứa công bồi đức chẳng chán nhàm, phát khởi thiền quán thấu rõ chánh định nhất tâm, phương tiện thấu suốt các pháp thâm diệu. Nếu đem tuyên bố bao nhiêu giáo pháp, phân biệt quán hạnh thành tựu quả đức, khai hóa luật thanh văn duyên giác, mến thích công hạnh giải thoát của Đức Như Lai, thực hành Bồ Tát hạnh, thị hiện công việc của Đức Như Lai làm, đó là Bồ Tát hạnh vậy. Đức Phật phán tiếp: Này Đại Vương, bấy giờ Dũng Lực Bồ Tát nghe Đức tức ý Như Lai dạy pháp ấy, lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thiệt rất khó chưa từng có. Nay Đức Thế Tôn tuyên dạy công hạnh mà chư Bồ Tát phải thiệt hành. Bạch Đức Thế Tôn, cứ theo chỗ tôi hiểu ở nơi lời Đức Phật dạy, thì thiện quyền phương tiện là pháp của Bồ Tát thiệt hành. Bạch Đức Thế Tôn, như hư không chứa đựng tất cả vạn vật mười phương, vì tất cả hình sắc mà hiển hiện thể của nó chẳng thể tính lường, hiện bao trùm tất cả những loại có hình, giới hư không vẫn không chướng ngại. Bạch Đức Thế Tôn, cũng vậy, do thiện quyền phương tiện mà chư Bồ Tát được tự tại ở nơi tất cả pháp, những pháp đã được học và pháp chưa được học, pháp phàm phu và pháp Phật đều do nơi đó. lại như luồng lửa lớn đi đến đâu cỏ cây đều bị cháy. Cũng vậy, Bồ Tát tự tại đi trong các pháp, dùng lửa trí huệ đốt cháy ngu si của tam giới tối tâm, lại như kẻ trượng phu nổi giận hung làm tổn hại người khác, chẳng kể khốn nạn. Cũng vậy, Bồ Tát dùng thiện quyền phương tiện Bát Nhã Ba La Mật tự tại dứt trừ trần lao của tất cả chúng sanh, lại như thủy thanh châu được để vào nước đục thì nước liền trong suốt. Cũng vậy, Bồ Tát dùng thiện quyền phương tiện làm tiêu tan tất cả trần lao ba thứ cấu trược, lại như thuốc giải độc tên là tiêu trừ, nếu đem để vào tất cả chất độc thì tất cả chất độc đều tiêu tan hẳn. Cũng vậy, Bồ Tát dùng thiện quyền phương tiện dạo đi khắp chỗ quả nạn tam giới, cầm trí quyền xảo dứt trừ trần lao ái dục của chúng sanh. Bạch Đức Thế Tôn, vì thế nên biết rằng thiện quyền phương tiện là hạnh tự tại nơi tất cả pháp của Bồ Tát. Này Đại Vương, lúc dũng lực Bồ Tát nói pháp ấy, có vô số người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đại Vương muốn biết dũng lực Bồ Tát thuở xa xưa ấy là ai chăng? Chánh là Mật Tích Kim Cang lực sĩ ngày nay vậy. Bồ Tát này vững mạnh tinh tiến, mặc áo giáp hoàng thể, dồi dội như vậy, cúng dường vô số chư Phật rỡ rỡ dường ấy chẳng gì ví dụ được. Khi ấy, vua A Xà Thế nghĩ rằng, chày kim cang của Mật Tích Kim Cang lực sĩ nặng bao nhiêu, ta có sức rất khỏe, chẳng biết có cầm được chăng. Mật Tích Kim Cang lực sĩ biết tâm niệm của nhà vua, bèn để chày kim cang xuống đất. Vừa lúc lực sĩ để chày xuống đất, cả cõi đại thiên chấn động sáu cách. Mật Tích Kim Cang lực sĩ nói với vua A Xà Thế, nhà vua thử cầm lên xem. Vua A Xà Thế có sức mạnh lực sĩ, liền tận lực dở lên, nhưng vẫn chẳng lay động được chày kim cang mảy may. Nhà vua lấy làm lạ chưa từng có, tiến lên bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thân tôi có sức khỏe đại lực sĩ, lại mặc áo giáp rất quý lạ. Tôi có thể bắt voi lớn, nắm voi ném thân voi đến đâu cũng được. Sao hôm nay dở chày kim cang nhỏ này lại chẳng nhúc nhích chừng lông tóc? Sao lại có sự lạ như vậy? Đức Phật dạy: Này Đại Vương, chày kim cang này trọng ở nơi đức, chẳng thể dùng sức mạnh mặc áo giáp và sức mạnh ném voi lớn mà dở lên được. Mật Tích Kim Cang lực sĩ nói với Thiên Đế Thích: Thưa ngài Kiều Thi Ca, ngài có danh hiệu là chấp trì kim cang, ngài thử cầm chày kim cang này lên xem sao. Lúc ấy Thiên Đế dùng thần lực vô hạn, hiển tổ thần thông, muốn cầm chày kim cang ấy lên mà vẫn chẳng cầm lên được. Thiên Đế tiến lên bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi cùng chư thiên đánh nhau với Atula, tôi dùng một ngón tay ném Atula duy chất như ném một viên đạn nhỏ, làm cho Atula phải bỏ chạy. Nay chày kim cang này nhỏ xíu như vậy, sao tôi lại cầm lên không nổi? Đức Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, chày kim cang này trọng nơi đức, chẳng nên đem so sánh với thân lớn 336 muôn dặm của Atula. Này Kiều Thi Ca, ý ngài nghĩ sao, núi Tu Di có nặng chăng? Thiên Đế thưa: Bạch Đức Thế Tôn, núi Tu Di rất nặng. Đức Phật nói: Này Kiều Thi Ca, giả sử có đại lực sĩ thần lực vô lượng thay mặt cầm chày kim cang này để bên núi Tu Di, lực sĩ ấy đứng vào giữa cất hai thứ lên, núi Tu Di vẫn còn hơi nhẹ, chẳng bằng trọng lượng của chày kim cang này. Này Kiều Thi Ca, Mật Tích Kim Cang lực sĩ nếu dùng chày kim cang này có thể đập núi Thiết Di, núi Đại Thiết Di và núi Kim Cương, làm cho nát ra như bụi. Dầu như vậy, Mật Tích Kim Cang lực sĩ còn chưa hiện hết thần lực. Bây giờ Mật Tích Kim Cang lực sĩ nói với ngài Đại Mục Kiền Liên: Thưa ngài Đại Mục Kiền Liên, Đức Thế Tôn khen ngài thần thông đệ nhất, nay ngài thử cầm chày kim cang này lên xem sao. Ngài Đại Mục Kiền Liên có đại thần lực dời được bốn biển lớn, ngài phấn khởi thần thông muốn cầm chày kim cang lên làm rúng động cả cõi đại thiên. nhưng vẫn không lay động được chày kim trang ấy chừng lông tóc. Rất lấy làm lạ, ngài Đại Mục Kiền Liên đến bên chư Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật từng khen thần thông của tôi từng thử thần thông của mình làm rúng động cả cõi đại thiên như khều cái bát nhỏ ném qua cõi nước khác. Tôi từng hàng phục khai quá, nang đầu hòa nang Long Dương, tôi còn có thể nuốt khúc gỗ lớn bằng núi Tu Di. Vừa tác ý là tôi có thể nắm kéo mặt trời mặt trăng đứng lại, lấy tay rờ mó. Như vậy mà nay tôi không thể lay động được chày kim gan nhỏ xíu này chừng lông tóc. Phải chăng tôi đã mất thần thông rồi? Đức Phật dạy: Ông chẳng mất thần thông. Này Đại Mục Kiền Liên, thần thông của Bồ Tát có oai thế rất lớn, thần thông của Thanh Văn và Duyên Giác chẳng bằng được. Giả sử những núi Tu Di của hằng hà sa thế giới hiệp lại làm một núi Tu Di còn có thể lay động được, chớ chẳng thể lay nổi chày kim cang này. Bồ Tát lập hạnh oai lực chẳng thể nghĩ bàn chờ giỏi như vậy. Ngài Đại Mục Kiền Liên được chưa từng có. Bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đại sĩ có được oai lực lớn như Mật Tích Kim Cang Nực Sĩ đây cầm chày kim cang. Bạch Đức Thế Tôn, sức lực của Mật Tích Kim Cang Nực Sĩ đây là do cha mẹ sanh hay là do thần thông? Đức Phật dạy: Đó là sức mạnh do cha mẹ sanh. Nếu Bồ Tát mà dùng sức mạnh thần thông thì có thể thị hiện thấu khắp trên trời và thế gian. Đức Phật bảo Mật Tích Kim Cang Nực Sĩ: Ông nên cầm chày kim cang lên. Mật Tích Kim Cang Nực Sĩ bước động cõi đại thiên, dùng tay mặt cầm chày kim cang lên ném thẳng vào hư không. Chày ấy ở trên hư không lộn quanh bảy vòng rồi rơi trở lại dừng ở trên tay hữu của Mật Tích Kim Cang Nực Sĩ. Tất cả chúng hội đều được chưa từng có, đồng vòng tay lễ chân Đức Phật, đồng xướng lên rằng: Khó kịp, khó kịp! Mật Tích Kim Cang Nực Sĩ có sức lực rất vi diệu, cầu mong các chúng sanh đều được thế lực vô cùng như vậy. Vua A Xà Thế tiến lên bạch: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát có bao nhiêu công hạnh được sức lực như vậy? Đức Phật dạy: Bồ Tát có 10 hạnh lớn được oai lực ấy. Một là siêng thọ trì chánh pháp, thà bỏ thân mạng. Hai là chưa từng tự cao tự đại, luôn khiêm hạ lễ kính chúng sanh. Ba là gặp chúng sanh can cường, khó dạy bảo thì nhẫn nhục chịu đựng. Bốn là thấy người đói khát thì đem món ăn ngon để bố thí cho họ được no đủ. Năm là thấy kẻ sợ sệt thì an ủi cho họ được an. Sáu là nếu có chúng sanh bị bệnh nặng thì lo thuốc men chạy chữa. Bảy là nếu có ai yếu đuối, bị người khinh mạng thì kính thương che chở. Tám là lấy nước hồ sạch, trép vách điện miếu thờ Phật giá chỗ nứt bể. Chín là thấy người côi cút nghèo khổ, thiếu thốn, thường mang giác nặng nhọc thì giúp đỡ cho họ được khỏi sự nặng nhọc khổ sở. Mười là nếu có người không chỗ nương nhờ thì thường giúp đỡ họ, nói ra chữ đúng lời không hề quên bỏ. Đó là 10 hạnh lớn của Bồ Tát. Vua lại bạch hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Nhân Hòa là có bao nhiêu pháp mà Bồ Tát tới lui đó đây luôn luôn hòa nhã chẳng hề nóng giận? Đức Phật dạy: Bồ Tát Nhân Hòa có 8 pháp. Một là chí tánh chất trực, không vua dèm. Hai là tánh nết hòa nhã, thường không dối nịnh. Ba là tâm ý thuần thục trọn, không hư vọng. Bốn là tâm hành kiên quyết không hề kém yếu. Năm là lòng không mê lầm, luôn luôn nhân hòa. Sáu là làm chỗ nhờ cậy cho người đời được đức hạnh lạ. Bảy là tâm trí tỏ thấu mà không chấp trước. Tám là tư duy tội phước mà tâm không tưởng niệm. Đó là 8 pháp nhân hòa của Bồ Tát. Đức Phật phán tiếp: Bồ Tát lại có 4 pháp chí tánh thuần thục đi khắp đó đây mọi nơi. Một là ở nhân gian làm chuyển luân thánh dương, được thấy chư Phật khưng khởi đạo tâm bất thối. hay là ở trên trời làm Thiên Đế Thích, vua của chư thiên, thường thấy chư Phật chẳng trái đạo pháp. Ba là nếu ở trên phạm thiên thì được tự tại dung trồng đạo nghiệp, chẳng hư đạo tâm. Bốn là mặc dầu ở nhân gian thiên thượng như vậy, nhưng thường sanh về Phật độ thanh tịnh diễn kiến chư Phật, nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Đó là bốn pháp. Vua A Xà Thế lại bạch: Bạch Đức Thế Tôn, gì gọi là ngồi nơi đáng tin cậy? Đức Phật phán: Này Đại Vương, là chỗ ngồi của thiện hữu. Vua lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, bố thí thì ngồi ở đâu? Đức Phật phán: Này Đại Vương, bố thí thì ở chỗ giàu lớn lắm của nhiều báo. Người trì giới thì được sanh lên cõi trời. Người nhẫn nhục thì sắc mặt vui vẻ, thường được xinh đẹp. Người tinh tiến thì siêng tu thông suốt, vượt hơn mọi người. Người thiền quán thì thường được chánh định vắng lặng, các căn chẳng loạn động. Người trí huệ thì dứt các trần lao quả quạn cấu nhiễm. Người nghe rộng thì được có đại trí, giải quyết sự nghi ngờ của mọi người nếu được hỏi, làm cho không còn thắc mắc. Người siêng học thì nhóm hợp nhập vào đạo vô thượng chánh chơn. Người suy xét vô thường vô ngã vắng lặng thì ở tại chỗ nào đều tiêu trừ điên đảo. Đó là ngồi nơi đáng tin cậy. Vua lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, tâm niệm thuận thời thì được ngồi chỗ nào? Đức Phật phán: Này Đại Vương, quán vô thường, khổ, không tịch thì ngồi ở chánh kiến, chẳng xa vào tà nghiệp. Thân tâm thanh tịnh thì ngồi tại thiền định phát khởi thần thông. Vua lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, đạo ở chỗ nào? Đức Phật phán: Này Đại Vương, ngồi vững không thối thoát thì thành tựu đạo quả, không còn nạn khổ của ba cõi. Vua lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, không thối thoát thì ngồi tại chỗ nào? Đức Phật phán: Này Đại Vương, người không thối thoát thì ngồi tại nơi giải thoát quả quạng sanh tử. Vua lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, Phật ngồi tại đâu? Đức Phật phán: Này Đại Vương, ngồi tại 37 pháp đạo phẩm, đã được tu tập không có phá hoại, chuyển pháp luân mãi mãi không bao giờ đoạn tuyệt, giáo pháp tam bảo. Vua lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, ai hưng khởi Phật? Đức Phật phán: Này Đại Vương, chánh là người hay phát lòng tin chí quyết, tỏ thấu bổn lai không vô. Vua lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, ai phát khởi lòng tin chí quyết? Đức Phật phán: Này Đại Vương, nếu là người hay phát Bồ Tát tâm. Vua lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, ai phát Bồ Tát tâm? Đức Phật phán: Này Đại Vương, người có chí tánh định chẳng tán loạn. Vua lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, ai có chí tánh định chẳng tán loạn? Đức Phật phán: Này Đại Vương, người thi hành đại bi chưa bao giờ dứt. Vua lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, ai chẳng dứt lòng đại bi? Đức Phật phán: Này Đại Vương, người chẳng rời bỏ tất cả chúng sanh. Vua lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, ai chẳng rời bỏ chúng sanh? Đức Phật phán: Này Đại Vương, người làm mình an vui và làm an vui tất cả chúng sanh. Vua lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, ai làm mình an vui và làm an vui đến chúng sanh? Đức Phật dạy: Này Đại Vương, người hưng long đạo pháp chẳng dứt tuyệt tam bảo. Vua lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, ai chẳng dứt tam bảo? Đức Phật phán: Này Đại Vương, dứt bỏ trần lao là chẳng dứt tam bảo. Vua A Xà Thế lễ Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn thật là chưa từng có. Đức Như Lai phán dạy vào đúng pháp luật, Đức Như Lai ban dạy pháp được nói ra tột đến nhu thuận, rời lìa nghiệp đoạn diệt và hữu thường mà chẳng quên mất quả báo ứng. Vào chỗ gầy dựng làm không loạn động, không có những nghiệp thiện ác, tịnh bất tịnh, siêng tu đạo hạnh không trái không mất. Bạch Đức Thế Tôn, người nào nhập vào hạnh nguyện ấy thì giải quyết mọi điều nghi ngờ, thuận theo giáo pháp chánh chơn của Đức Như Lai. Người nào nghe pháp ấy mà sanh lòng ngờ vực, đó làm gì đời trước chẳng dung trồng cõi đức, theo bản ác chẳng tin vào quỷ bán chánh pháp. Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi đời trước có trồng cõi đức, chẳng phải là không công đức. Nay tôi được nghe chánh pháp, muốn báo ơn sâu của Đức Phật mà chí ý chẳng thể báo được trọn vẹn. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát từ mẫn vì chúng tôi mà giải quyết nghi ngờ hiển hiện đại quang minh. Đức Thế Tôn khéo phán dạy đầy đủ phạm hạnh, là bậc thân hữu chí thiện, được đại nhân từ, là hàng thiện hữu vậy. Bấy giờ Tịch Ý Bồ Tát hỏi Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, ngài kiến lập kinh pháp này phải chăng là để lưu bố cho tất cả tương lai? Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói, thưa ngài Tịch Ý, kiến lập kinh pháp này để lưu bố khắp thiên hạ ở Diêm Phù Đề sau khi Đức Như Lai diệt độ thời kỳ mặt thế sau cùng, làm cho các pháp sư chư vị chánh sĩ đều được soi sáng. Thưa ngài Tịch Ý, Đức Phật kiến lập kinh điển quan yếu này được chư Phật đều hộ trì, ai thọ trì được kinh này thì là khéo học chánh pháp, chẳng chấp văn tự ngôn từ, chẳng cùng tận, không ai dứt ngang được. Thưa ngài Tịch Ý, Đức Như Lai Chí Chơn chẳng bỏ các pháp, tại sao vậy? Kia không chỗ sanh, đã không chỗ sanh thì không chỗ diệt. Vì thế nên Đức Như Lai nói, Đức Như Lai xuất thế là không chỗ sanh, chỗ đứng của Như Lai là đứng tại pháp giới. Pháp trụ như pháp, có Phật hay không Phật, Phật pháp vẫn thường trụ. Bởi trụ như vậy nên 12 duyên khởi được chẳng sai trái, duyên khởi chẳng rối loạn, chẳng loạn chánh pháp. Lại xét pháp ấy thường không có ngôn thuyết, nên được gọi là chánh pháp vì không có ngôn thuyết. Tịch Ý Bồ Tát hỏi, thưa ngài Mật Tích, ngài hộ trì chánh pháp mặc áo giáp hoàng thể, vì vậy mà ngài mặc áo giáp ư? Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói, thưa ngài Tịch Ý, mặc áo giáp hoàng thể hộ trì chánh pháp, chẳng làm loạn các pháp, chẳng nắm lấy pháp ấy. Tại sao vậy? Chánh pháp ấy, tất cả các pháp đều không chỗ loạn, đó là hộ trì chánh pháp. Tịch Ý Bồ Tát hỏi, sao gọi rằng làm loạn chánh pháp? Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói, nương dựa nơi hải sợ là thành mê loạn. Thưa ngài Tịch Ý, rốt ráo không loạn, nghĩa là ý nghĩa không loạn, mới được gọi là hộ trì chánh pháp. Tịch Ý Bồ Tát hỏi, thưa ngài Mật Tích, chừng có phương tiện nào lúc tất cả thế gian rối loạn, nhân đó mà hộ trì chánh pháp chăng? Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói, thưa ngài Tịch Ý, nhân vì loạn mà hộ trì vậy. Tại sao vậy? Nhân vì thế gian dựa theo tà nghi 62 kiến chấp, chỗ làm của Bồ Tát lấy rỗng không làm căn bổn, vì thế nên cùng tất cả thế gian làm loạn nhau. Lại vì thế tục kia quan niệm có thường còn, nên họ lập có ngu ngã, cho là sạch là an. Bồ Tát luôn tỏ thấu các pháp vô thường, khổ, không, chẳng phải thân, không có ngu ngã, thế nên gọi là cùng tranh biện với thế gian. Tùy theo thế gian chìm trong dòng nước sanh tử, Bồ Tát phương tiện ngược dòng tận nguồn, trái lại dòng sanh tử, chứa công tích đức, vì thế nên gọi là cùng thế gian tranh loạn nhau. Người đời giữa nương năm ấm, 12 nhập 18 giới, người làm hạnh Bồ Tát, nơi tâm không dính mắc một pháp nào cả, vì thế nên gọi là cùng thế gian tranh loạn. Tại sao vậy? Vì chẳng đồng với trần lao vậy. Thưa ngài Tịch Ý, vì thế nên hộ trì chánh pháp là cùng thế gian tranh loạn nhau. Tịch Ý Bồ Tát hỏi, thưa ngài Mật Tích, hành giả làm thế nào hộ trì chánh pháp? Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói, thưa ngài Tịch Ý, vì thọ trì chánh pháp mà hộ trì thân mình, cũng hộ trì thân chúng sanh, hộ trì tất cả pháp, nhưng vẫn không có chỗ hộ trì. Tịch Ý Bồ Tát lại hỏi, thưa ngài Mật Tích, thọ trì thế nào? Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói, thưa ngài Tịch Ý, bậc dứt ngu ngã, chúng sanh vắng lặng, chúng sanh đã lặng thì ba đời lặng, ba đời đã lặng thì Phật pháp lặng, Phật pháp đã lặng thì Phật độ lặng, Phật độ đã lặng thì các pháp lặng.